Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 205, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Long Trần Vũ rơi vào đường cùng, không thể không từ bỏ chém giết cái này một tên huyết y cường giả. Lựa chọn tránh lui, nhưng Long Trần Vũ tuyệt đối không ngờ rằng cái này một tên huyết y cường giả hội liều mạng như vậy. Thế mà là liều lĩnh nhào lên, lại là muốn đem Long Trần Vũ ngăn chặn, vì chính mình đồng bạn chế tạo ra đánh giết cơ hội. Huyết y hoàng tuyền môn ám sát xác suất thành công cao kinh người. Sát thủ bản thân cường hãn thực lực cố nhiên là một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân. Nhưng là hơi trọng yếu hơn là huyết y hoàng tuyền môn sát thủ vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Cho dù là hy sinh chính mình tánh mạng cũng sẽ không tiếc. Long Trần Vũ bàn tay vỗ, trong chốc lát cuồn cuộn hỏa diễm chiếu nghiêng xuống. Chí dương chí cương thiên đô tử hỏa trong nháy mắt liền có thể đem máu này áo cường giả hóa thành cho tàn. Huyết y trong tay cường giả thập tự xiên kiếm kiếm mang đại thịnh. Đây là trước khi chết nhất kích. Long Trần Vũ không nhịn được có chút sợ hãi. Cái này hoàn toàn là không muốn sống đấu pháp, lúc này không còn dám cùng cái này một tên huyết y cường giả dây dưa. Phía sau hai cánh mở ra tan nhập hư không bên trong. Sau một khắc Long Trần Vũ liền xuất hiện tại bên ngoài trăm trượng. Ba tên huyết y cường giả chế tạo ra tất sát chi cục vậy mà liền như thế bị hóa giải. Loại kết quả này để thân kinh bách chiến huyết y hoàng tuyền môn sát thủ cũng là hơi sững sờ. Dưới loại tình huống này đều có thể tan nhập hư không bên trong. Cái này đã siêu nhiên bọn họ đoán trước. Ta không nhớ rõ ta có trêu chọc qua các ngươi. Các ngươi tại sao muốn đối phó ta? Long Trần Vũ hít sâu một hơi. Cái này ba tên tạo hóa cảnh cường giả thực lực quá mức kinh người. Ba người liên thủ liền xem như Long Trần Vũ cũng cảm thấy rất có áp lực. Giết, huyết y cường giả thanh âm băng lãnh, hóa thành ba đạo huyết hồng thẳng hướng Long Trần Vũ. Đã không nói, như vậy thì đánh đi. Long Trần Vũ lạnh hừ một tiếng, trong chốc lát bát long cùng bay. Tám đầu thần long nối liền trời đất, thần long huyết mạch, long ra người. Ba tên huyết y cường giả cũng là rất là chấn kinh. Không nghĩ tới người trước mắt vậy mà lại cùng Long gia có quan hệ. Chỉ là cái này vẻn vẹn để ba tên huyết y cường giả hơi sững sờ thôi. Long gia thật là uy chấn đại lục, nhưng là đối với huyết y hoàng tuyền môn tới nói nhưng cũng vẻn vẹn như thế thôi. Chỉ cần xuất ra nổi giá tiền liền xem như Long gia thiên tài Long Trấn Hoàng bọn họ cũng dám ám sát. Chính là cái này đại giới thật sự là quá cao. Cao đến trên đại lục tuyệt đại bộ phận thế lực đều không thể thừa nhận cấp độ. Huyết mạch chi lực xuất hiện. Một cỗ ngập trời uy áp đập vào mặt. Bát Long giác tỉnh bản thân thì kinh hãi thế tục. Cho dù là tại Trung ương Thánh vực Long gia cũng tuyệt đối là số một số hai. Cho dù là bây giờ Long gia đệ nhất thiên tài Long Trấn Hoàng cũng chưa chắc có thể thắng được. Tuy nói tại bên ngoài truyền văn Long Trấn Hoàng là trong truyền thuyết mạnh nhất 9 con rồng giác tỉnh, nhưng là điểm này nhưng lại chưa bao giờ bị người chứng thực qua. Dù sao 9 con rồng giác tỉnh thật sự là quá mức kinh người. Tại Long gia trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện mấy người. Long Trấn Vũ bản thân tu vi vẻn vẹn động hư cảnh tam trọng thôi. Nhưng khi thể nội huyết mạch chi lực xuất hiện thời điểm hắn triển lộ ra uy áp thế mà là không kém cỏi chút nào tạo hóa cảnh cường giả, thậm chí vượt qua tuyệt đại bộ phận tạo hóa cảnh cường giả. Huyết y hoàng tuyền môn sát thủ đặt ở tạo hóa cảnh bên trong cũng là khó được cường giả. Nhưng là lúc này ở đối mặt Long Trần Vũ tên tiểu bối này thời điểm lại cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Nếu là đơn người đối mặt Long Trần Vũ trong bọn họ bất kỳ người nào đều không có đánh giết Long Trần Vũ lòng tin, lúc này ba người hợp lực cũng vẻn vẹn trên khí thế cùng Long Trần Vũ ngang hàng. A, cái này là niềm tin vô địch. Ba tên huyết y trong mắt cường giả tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Có thể sinh ra loại này niềm tin, không có ai mà không phải một đời thiên kiêu. Ngày sau thành cũng làm người ta sợ hãi. Long Trấn Vũ cầm trong tay Liệt Thiên Cung, ngón tay liền phát, từng cây tử sắc mũi tên như là lưu tinh cản nguyệt đánh tới. Tốc độ quá nhanh khiến người ta líu lưỡi. Âm vang, tia lửa tung tóe, ba thanh thập tự xiên kiếm không ngừng ngăn cản cái này tử sắc mũi tên. Cái này thập tự xiên kiếm cũng không biết là dùng loại tài liệu nào luyện chế. Cứng rắn vô cùng, lại có thể chịu đựng lấy Liệt Thiên Cung mũi tên. Đó là Vũ Nhi, rồng phủ bầu trời Long Đức Uy trong mắt tràn đầy kinh hãi. Kinh người huyền khí ba động thế mà là truyền đến nơi đây. Có thể nghĩ nơi này chiến đấu hội đến cỡ nào thảm liệt. Long Đức Huy mặc dù đã là thiên nhân cảnh đỉnh phong cường giả, thậm chí có khả năng bước vào động hư, nhưng là giờ này khắc này hắn lại cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Long Đức Huy rất rõ, chính mình mặc dù nhưng đã được xưng là thập quốc bên trong tối cường giả, nhưng là một khi cuốn vào cuộc chiến tranh này tất nhiên sẽ chết không toàn thây. Đây cũng không phải là hắn cấp độ này chỗ có thể tham dự chiến đấu. Phốc phốc, một thanh thập tự xiên kiếm lấy cực kỳ ác độc góc độ đâm vào Long Trấn Vũ trái tim. Huyền khí bạo liệt, Long Trấn Vũ nửa người đều bị tạc bay. Đi chết đi, Long Trấn Vũ cũng là hung hãn dị thường. Bén nhọn móng rồng đâm vào một tên huyết y cường giả bụng. Mãnh liệt dùng lực, cái này một tên huyết y cường giả thân thể nhất thời liền biến thành một đống thịt băm. Giờ phút này bên trên bầu trời thì vẻn vẹn còn lại hai người. Long Trấn Vũ toàn thân đẫm máu, mà tồn tại một tên huyết y cường giả cánh tay phải cũng bị cứ thế mà tê liệt. Ám sát thất bại, phải xuất động càng cường đại hơn sát thủ. Cái này một tên huyết y cường giả nhàn nhạt hừ một tiếng. Lựa chọn rút lui, tuy nói về đến huyết y hoàng tuyền môn cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng là hắn phải đem tình báo đưa trở về. Đây là huyết y hoàng tuyền môn quy củ. Nếu là liền cái quy củ này đều đánh vỡ lời nói, như vậy nhà hắn người đều hội bị liên lụy. Muốn đi, ngươi cũng lưu lại cho ta. Long Trấn Vũ cắn chặt hàm răng, lại một lần nữa kéo động Liệt Thiên Cung. Phốc phốc, tại huyết y cường giả khởi hành trong nháy mắt, một đạo tử hỏa chi tiễn liền đem thân thể của hắn xuyên qua. Trong nháy mắt hóa thành một đạo cho tàn, Long Trấn Vũ nửa người đều bị tạc bay, đổi lại người bình thường đã sớm chết. Nhưng là Long Trấn Vũ lại nương tựa theo không gì sánh kịp sinh mệnh lực sống sót. Đồng thời miệng vết thương huyết nhục chính đang không ngừng ngọ nguậy, dài ra phấn nộn thịt mới. Cái này ba tên huyết y cường giả mạnh cách xa, cho dù Long Trấn Vũ cũng thiếu chút hao tổn trên tay bọn họ. Mà lại cái kia quỷ dị thập tự xiên kiếm lại có thể dễ dàng như thế đâm xuyên hắn ra thịt. Liền Long Lân đều chỉ có thể tới 1-2. Loại này linh binh Long Trấn Vũ còn là lần đầu tiên gặp được. Vũ Nhi ngươi không sao chứ? Long Đức Huy nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Long Trấn Vũ trong lòng run lên. Không có việc gì, chính là thụ một điểm bị thương ngoài da a. Long Trấn Vũ lắc đầu. Cũng liền Long Trấn Vũ dám nói thế với. Nửa người đều bị tạc bay, đổi lại người khác chết không biết bao nhiêu lần. Thiết Đản nhìn lấy Long Trấn Vũ thu hồi lại ba thanh thập tự xiên kiếm nhãn ra trực nhảy. Đây chính là huyết y hoàng tuyền môn đặc thù vũ khí. Cái này trải rộng đại lục sát thủ tổ chức thế mà là để mắt tới Long Trấn Vũ. Chúng ta phải nói chuyện. Thiết Đản nhìn lấy Long Trấn Vũ. Làm sao? Nhìn thấy Thiết Đản trịnh trọng như vậy, bộ dáng ngược lại để Long Trấn Vũ hơi sững sờ. Cái này thập tự xiên kiếm lai lịch, ngươi gây một cái không thể gây thế lực. Thiết Đản lắc đầu. Long Trấn Vũ nhún nhún vai, không thể gây thế lực hắn gây rất nhiều, cũng không quan tâm nhiều gây một cái này thập tự xiên kiếm địa vị rất lớn sao? Long Trấn Vũ hỏi, rất lớn, là một cái tên là Huyết Y Hoàng Tuyền Môn tổ chức chuyên dùng vũ khí. Luyện chế phương pháp cũng chỉ có Huyết Y Hoàng Tuyền nhóm biết được. Loại này thập tự xiên kiếm có thể ẩn nặc huyền khí mà lại vô cùng sắc bén. Là ám sát lợi khí. Rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng thì chết tại đây loại thập tự xiên dưới thân kiếm. Thiết đàn, nói ra, Long Trấn Vũ gật gật đầu. Cái này thập tự xiên kiếm phong lợi tha thật là lĩnh giáo qua. Liền hắn Long Lân đều không thể tới. Cái này còn là lần đầu tiên gặp được. Đây là một sát thủ tổ chức. Chỉ cần ra lên giá tiền liền xem như nghịch thiên cảnh cường giả bọn họ cũng dám ám sát. Người bị loại này tổ chức để mắt tới rất phiền phức. Thiết đàn nói ra, chẳng lẽ lại ta giết bọn họ ba cái thành viên bọn họ liền sẽ đối ta không chết không thôi. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Cái kia ngược lại là không đến mức. Huyết Y Hoàng Tuyền Môn nhận tiền không nhận người. Một khi ám sát thất bại lần này nhiệm vụ thì tự động hết hiệu lực. Mà lại chỗ có tổn thất đều sẽ từ cố chủ gánh chịu. Thiết đàn cười hắc hắc. Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Cái kia còn có cái gì có thể lo lắng. Ngươi cho rằng người cố chủ kia hội ăn cái này ngậm bồ. Hon. Thiết đàn lắc đầu. Cái gì? Không giết chết. Các ngươi Huyết Y Hoàng Tuyền Môn không phải nói không có sơ hở nào à? Hai ta ước linh tinh chẳng phải là bỏ phí. Cực Hàn Điện thiếu chủ giận không nhịn nổi. Ám sát thất bại lại còn dám tìm tới cửa. Máu này áo Hoàng Tuyền Môn lá gan cũng quá lớn hơn một chút đi. Đây là lần này nhiệm vụ tổn thất. Dựa theo quy củ đều là muốn từ cố chủ gánh chịu. Một tên Huyết Y cường giả đem một chương danh sách đưa cho Cực Hàn Điện thiếu chủ. Cực Hàn Điện nhìn thấy cái này một chương danh sách phía trên con số kém chút phun ra một ngụm máu. Đến, 1 tỷ linh tinh, nhiệm vụ thất bại không chỉ có không lui về hắn 200 triệu linh tinh lại còn muốn hắn ngược lại giao. 1 tỷ linh tinh, Lan, coi ta Cực Hàn Điện dễ khi dễ sao? Cực Hàn Điện thiếu chủ đều nhanh muốn phun lửa, hy vọng ngươi không muốn phá làm hư quy củ. Không nhưng cái này hậu quả không phải ngươi có thể thừa nhận được. Huyết Y cường giả lạnh lùng nói ra. Ngươi uy hiếp ta. Cực Hàn Điện thiếu chủ ánh mắt băng lãnh. Một cỗ màu u lam hàn khí buông xuống. Toàn bộ đại điện nhiệt độ lập tức hạ xuống không ít. Cực Hàn Điện thiếu chủ nhân vật bậc nào. Ngày sau chắc chắn danh chấn đại lục. Liền xem như thế hệ trước cường giả nhìn thấy hắn cũng muốn lấy lệ đồi đãi. Lại có ai dám ở trước mặt uy hiếp hắn? Huyết Y cường giả cười lạnh. Cực Hàn Điện tuy nhiên đến một điểm viễn cổ đại đế đạo thống truyền thừa. Nhưng là nếu là lấy vì dạng này liền có thể muốn làm gì thì làm. Chắc khoảng cách bị tiêu diệt ngày ấy cũng không xa. Ngươi, Cực Hàn Điện thiếu chủ trong mắt sát cơ tất hiện. Đây là Cực Hàn Điện bí mật lớn nhất. Cho dù là tại Cực Hàn Điện bên trong biết được bí mật này cũng không siêu nhiên một tay số lượng. Ngươi đây là muốn chết. Một sợi hào quang màu u lam theo Cực Hàn Điện thiếu chủ trong mắt bắn ra. Huyết Y cường giả không tránh không né. Một cỗ huyết sắc hỏa diễm cùng đạo này màu u lam hàn mang đụng vào nhau. Thế mà là đem cái này hàn mang tan rã. Viễn cổ băng đế truyền thừa không gì hơn cái này. Sau 1 tháng ta liền sẽ tới lấy 1 tỷ linh tinh. Huyết Y cường giả thân thể dần dần hóa thành hư vô biến mất trong đại điện. Cực Hàn Điện thiếu chủ hừ một tiếng. 1 tỷ linh tinh đối với Cực Hàn Điện tới nói cũng coi là một khoản số lượng lớn. Chỉ là lấy Cực Hàn Điện nội tình vẫn là cầm ra được. Tối đa cũng là biến hóa mấy món bảo vật a. Nhưng là để Cực Hàn Điện thiếu chủ khó chịu nhất là Huyết Y cường giả thái độ. Hắn thật sự là chán ghét loại này bị uy hiếp cảm giác. 1 tỷ linh tinh, người chết chắc. Cực Hàn Điện thiếu chủ đã đem cái kia mãng hán hận chết. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Loại cảm giác này phải có bao nhiêu biệt khuất thì có bao nhiêu biệt khuất. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.